xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3445, nữ tổng giám đốc 53. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H nói đùa. Tiểu tỷ tỷ thế nhưng là hắn đối tượng. Đối tượng vậy mà nguyện ý đem phó thẻ cho hắn. Còn nói với hắn, vì tiện hoa, tại lúc này ôn hoài trong nội tâm. Nhà hắn tiểu tỷ tỷ thật là tốt vô cùng. Hắn đặc biệt ưa thích dạng này cảm giác. Bị tiểu tỷ tỷ để ý cảm giác. Được, ôn hoài vui dạo dực đem thẻ bỏ vào chính mình ví tiền bên trong. Hoàn toàn không biết là có cái gì không tốt. Hắn cũng thật là lợi hại. Có một cái tiểu tỷ tỷ dạng này đối tượng. Vì lẽ đó, cái kia phó phồn nhất định là con mắt mù mất. Mới nhìn không đến tiểu tỷ tỷ được rồi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta sớm làm tốt chờ ngươi trở về. Ôn hoài cầm đường quả tay nhỏ. Mặt mũi tràn đầy vui dạo rực hỏi. Đường quả nghiêm túc nhìn chăm chú lên ôn hoài mặt. Đột nhiên phun ra bốn chữ. Ta muốn ăn ngươi, hệ thống, những lời này là thật bá đạo tổng giám đốc, ôn hoài xác thực sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt không thay đổi, lỗ tai lại có chút đỏ, giữ chặt đường quả tay lại không có thả ra ý tứ. Tiểu tỷ tỷ nếu là muốn ăn ta cũng nghề, bất quá vẫn là ăn cơm trước, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ, không quản làm chuyện gì, đều muốn ăn no, hệ thống. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật chết cười thống, tiểu tử ngốc này, đây là phá hư bầu không khí đến sao, ta muốn ăn ngươi làm mì trứng gà, đường quả cười nhẹ nhàng mở miệng, để ôn hoài cả người đều trong gió lộn xộn, thấy đường quả giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn hiểu được chính mình tựa như là bị đùa, bất quá thật không có cái gì, tiểu tỷ tỷ thích trêu chọc, vậy liền thỏa thích đùa đi. Nàng ưa thích liền tốt, không quản là muốn ăn hắn, còn là ăn hắn làm mì trứng gà, hắn đều cao hứng, tôn ca, lý ca, còn có gần nhất giúp đỡ ta bận rộn người, ta mời các ngươi ăn cơm đi, là muốn chúc mừng sát thanh, Lý Hà Phi hỏi, ôn hoài gật đầu, lại lắc đầu, không chỉ là sát thanh, còn có một món khác quan trọng hơn sự tình, ta cùng tiểu tỷ tỷ tình cảm hẳn là tiến thêm một bước. Vì lẽ đó đặc biệt cần chúc mừng một chút, bên người không có mấy người có khả năng chia sẻ, chỉ có thể cùng các ngươi chia sẻ một chút, Tôn Trấn cùng Lý Hà Phi, đều đặc biệt dở khóc dở cười, kiến thức vô số người, bọn hắn còn không có gặp qua ôn hoài loại bảo bối này. Lý Hà Phi ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi cùng đường tổng tình cảm tiến một bước, chẳng lẽ ngươi chuyển vào nàng gian phòng, không trách Lý Hà Phi hỏi như vậy. Là bởi vì ôn hoài lẩm bẩm, bị Lý Hà Phi không cẩn thận nghe được, ôn hoài tại những này người trước mặt, ngược lại là không có chút nào thẹn thùng, ngược lại rất đứng đắn nói, còn kém chút, không có nhanh như vậy, bất quá sớm muộn sẽ mang vào, hắn nhịn không được theo ví tiền bên trong, lấy ra tấm kia phó thẻ, là tiểu tỷ tỷ cho ta phó thẻ, còn để ta tùy tiện hoa. Chẳng lẽ không phải tình cảm tiến bộ lớn nhất chứng nhận? Tôn Trấn, Lý Hà Phi, kỳ thật cũng coi như đi. Nhưng bọn hắn xác thực rất không thể lý giải. Là cái nam nhân hoa nữ nhân tiền, cũng sẽ không ở trước công chúng tuyên bố. Nhất là giống ôn hoài loại này. Còn sợ người khác không biết đồng dạng. Thật đúng là cái kỳ hoa bảo bối. Tôn Trấn, vậy chúc mừng a ôn thiếu. Lý Hà Phi, chúc mừng, thời gian thoáng qua mà qua, ôn hoài chủ kịch phát sóng, cùng Tôn Trấn đoán trước đồng dạng, ôn hoài vai diễn nhân vật này, vừa ra trận, liền gây nên không ít chú ý, hấp dẫn rất nhiều người xem chú ý, bởi vì ôn hoài diễn kỹ không sai. Tướng mạo rất tốt, vai diễn nhân vật xâm nhập nhân tâm, khiến cho quan sát người xem, liền đi tìm hắn Weibo tài khoản. Cách chương.